Cô gái mang trái tim đá, chương 60, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian giữa Giáng sinh và lễ Valentine là lúc Marian Angel ngừng tạc tượng, chỉ có đúng một buổi chiều cuối tháng 1 là cô đi xuống tầng hầm để hoàn thành nốt gargoyle cô đang tạc dở khi ngất xỉu và được đưa tới bệnh viện. Khi nhiệm vụ nhỏ nhặt này được hoàn tất nhanh gọn và không chút kịch tính, cô trở lại tập trung nghỉ ngơi dưỡng sức và quay lại chuẩn bị các bữa ăn. Kể từ khi tôi được ra viện, cô mới chỉ nấu một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn có một lần, đồ ăn Nhật vào đêm kể câu chuyện của Say. Nhưng cứ độ 3 hay 4 ngày, cô sẽ lại đi chợ và biến mất vào trong bếp hàng giờ liền. Mỗi lần hiện ra, cô lại mang theo cả một lô đặc sản từ một vùng nào đó trên thế giới. Trong số những món đáng chú ý phải kể đến món ăn Senegal, đặc sản quý hiếm chẳng thuộc châu Á cũng không thuộc châu Âu. Về các món khai vị thì chúng tôi sẽ có thịt rán nhồi đậu đen và quả mã để nướng, tiếp theo là món súp sữa gạo gọi là sombi. Các món chính thịt gà yasa, thịt gà ướp gia vị để qua đêm rồi được ninh với hành trộn nước sốt mù tạt tỏi chanh. Xây bù gen, cá dưới nước sốt cà chua và rau, đặt trên một nắm cơm, món ăn quốc hồn quốc túy của Senegal. Mafé, món thịt trộn sốt đậu phộng có thể được chế biến cùng thịt gà, thịt cừu, hoặc thịt bò. Thế là, dĩ nhiên, cô làm cả ba loại luôn. Và một món hải sản hầm với tôm hùm, cá pekka và chuối xanh. Với món tráng miệng, cô có xin kiêu sang tim, món bánh quy đậu phộng. 5 xu, rất phổ biến ở các siêu thị, và Galax, cháo đường hạt kê nước thịt. Trong suốt bữa ăn chúng tôi nhấm chút nước xoài, nước bisap và nước cây bao báp trước khi kết thúc với trà. Và cùng với việc thưởng thức những món ăn thịnh soạn Marian Angel chuẩn bị, điều làm tôi hạnh phúc nhất là đôi cánh thiên thần xăm trên lưng cô đã bắt đầu trông có da có thịt hơn vì được hấp thụ đủ calo. Mọi việc đều có vẻ rất tốt đẹp với tất cả mọi người, ít nhất cũng trong thế kỷ này, Marian Angel đang hồi phục sức khỏe. Sayuri nói chuyện về chuyến thăm tốt đẹp đến nhà bố mẹ Gregor. Và Gregor dù gì qua những cốc cà phê là ông ta gần như chắc chắn Sayuri thích mình. Cả Bugasa cũng rất hài lòng, vì nó lại tiếp tục được đi dạo hàng ngày với cô chủ. Bình thường vào nửa đêm, Marian Angel và tôi sẽ cùng nhau đi ra biển. Bất chấp giờ giấc và cái lạnh thấu xương, vẫn luôn có vài đứa nhóc tụ tập trên bãi biển uống bia và hôn hít. Cô sẽ đốt một đống lửa trại, khêu khêu cho tàn cho bốc lên trời, và lấy thức ăn từ trong chiếc giỏ picnic cô luôn chuẩn bị sẵn, thường là với những món còn lại của bữa tiệc quốc tế thịnh soạn hôm trước. Cô đốt lửa để giúp tôi giảm bớt nỗi sợ lửa. Cô nói rằng tôi nên cố hòa mình vào những lực lượng tự nhiên. Xét cho cùng, chúng cũng vẫn cứ tồn tại thôi. Tôi không thể nhìn vào ngọn lửa mà không nghĩ gì, nhưng tôi ngạc nhiên vì tôi đã nghĩ về số phận của chính mình trong cái xe ô tô đó ít hơn là về phiên bản bị đóng đinh vào tường rồi thiêu trong lửa hồi thế kỷ 14 của tôi. Tôi nài nỉ Marian Angel tiếp tục câu chuyện nhưng cô bắt tôi phải kiên nhẫn, trích thêm những câu vô nghĩa về những tháng ngày đơn độc giữa cõi vĩnh hằng mênh mông. Thay vì thế cô lại kể cho tôi nghe những câu chuyện khác mà tôi biết chắc là không có thật, huyền thoại trận Armageddon, nhưng tôi không quan tâm. Cô tin chúng có thật thế là đủ, rồi cô sẽ phóng tầm mắt ra giữa đại dương, duỗi chân về phía biển, và than thở trời vẫn chưa đủ ấm để đi bơi. Góc truyện audio.com. Ồ ừ, cô nói, tôi nghĩ là mùa xuân cũng sẽ đến nhanh thôi. Bộ quần áo tạo áp suất của tôi đã được lột ra vào đầu tháng 2, và cảm giác giống như vừa thoát ra khỏi cái vũng lầy tôi đã phải bơi trong đó suốt gần một năm vậy. Mặt nạ và cái chỉnh hàm cũng được tháo ra và mặt tôi cuối cùng đã trở lại với chủ nhân của nó, dù không thể nào nhận ra được đó là khuôn mặt từng là của tôi trước đây. Tôi đã trải qua cảm giác rùng mình khiếp đảm khi bắt đầu lại. Chẳng dễ dàng gì với ngoại hình hiện tại của tôi, trong văn hóa quần chúng, người ta chỉ có thể thấy khuôn mặt như của tôi ở bóng ma trong nhà hát opera, ở Freddy Krueger từ phố Em, hay ở Leatherface từ sâu trong lòng Texas. Chắc chắn một điều, một nạn nhân bỏng vẫn có thể kiếm được một em xinh tươi, nhưng thường là phải dùng đến dụng cụ hỗ trợ là cái cuốc chim. Tôi miễn cưỡng coi khuôn mặt này là của mình, nhưng đây chính là lý do tôi phải làm thế, nếu tôi không làm thế, khuôn mặt tôi sẽ coi tôi là của nó. Có một câu sáo ngữ là vào năm 20 tuổi thì người ta sẽ sở hữu khuôn mặt mà Chúa ban cho họ, nhưng đến năm 40 tuổi thì người ta sẽ sở hữu khuôn mặt mà người ta đáng được sở hữu. Nhưng nếu khuôn mặt và tâm hồn hòa quyện với nhau để khuôn mặt có thể phản ảnh được tâm hồn, chắc chắn sẽ có cái hệ quả là tâm hồn cũng có thể phản ảnh được gương mặt. Như Nietzsche đã viết, các nhà tội phạm học nói cho chúng ta biết rằng loại tội phạm điển hình thì luôn rất xấu xí, monstrum in front, monstrum in animo. Một con quái vật trong vẻ ngoài, một con quái vật trong tâm hồn. Nhưng Nietzsche sai rồi, tôi bẩm sinh đã rất đẹp và tôi đã sống với một diện mạo đẹp trong 30 năm tròn, và trong suốt thời gian đó tôi chưa bao giờ cho phép tâm hồn mình biết yêu là gì dù chỉ một lần. Làn da không tì vết của tôi là một chiếc áo giáp lạnh lẽo dùng để quyến rũ phụ nữ bằng vẻ hào nhoáng, trong khi đè nén mọi cảm xúc và cố gắng bảo vệ người mặc nó. Những hành động nóng bỏng nhất chỉ mang tính kỹ thuật, tình dục chỉ là hoạt động thể xác đơn thuần. Chinh phục là một sở thích, cơ thể tôi luôn được đem ra sử dụng, nhưng hiếm khi được thưởng thức hạnh phúc đúng nghĩa. Tóm lại, tôi sinh ra với tất cả những lợi thế mà một con quái vật không bao giờ có, và tôi đã chọn việc coi khinh tất cả những thứ đó. Giờ áo giáp của tôi đã bị tan chảy và thay thế bởi một vết thương lở loét. Làn danh đẹp đẽ tôi dùng để ngăn cách mình với mọi người đã biến mất, được thay thế bởi một hàng rào mới. Sự xấu xí khiến tất cả mọi người đều tránh xa khỏi tôi, dù tôi có thích thế hay không. Ai đó có thể nghĩ rằng kết quả cũng y như nhau thôi, nhưng không hẳn thế. So với trước đây, giờ tuy chỉ có rất ít người xung quanh tôi nhưng họ lại là những người tốt đẹp hơn rất nhiều. Khi những người đã từng kết giao với tôi liếc tôi một cái ở phòng điều trị bỏng rồi đi luôn, họ đã mở rộng cánh cửa cho Marian Angel, Nan Edward, Gregor Hernatius, và Sayuri Mizumoto. Sự đời xoay chuyển mới bất ngờ làm sao, chỉ sau khi làn da của tôi bị thiêu thì tôi mới có được khả năng cảm nhận. Chỉ sau khi tái sinh trong một hình thù xấu xí thì tôi mới thấu hiểu chút ít những gì trái tim có thể làm được. Tôi chấp nhận khuôn mặt ác quỷ và cơ thể quái dị bởi vì chúng bắt tôi phải vượt qua những hạn chế của con người tôi, trong khi cơ thể cũ lại cho phép tôi giấu chúng đi. Gocchuyenaudio.com. Tôi không phải và sẽ không bao giờ là một người anh hùng, nhưng tôi đã trở nên tốt đẹp hơn tôi trước đây. Hay ít nhất đó cũng là những gì tôi tự nhủ. Và lúc này đây, thế là đủ. Marian Angel bước vào phòng tôi vào hôm 13 tháng 2, lúc nửa đêm, và cầm tay tôi dẫn đi. Cô đưa tôi xuống cầu thang và đi ra ngoài qua cửa sau. Ngoài trời tuyết đang rơi khiến những bức tượng quái vật bừa bãi cả sân sau trông như đang đội mũ trùm đầu màu trắng. Cách chương.